Lược Thiên Ký, chương 1150, U Quỷ Cuồng Tiếu Bách Chiến Binh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1179, U Quỷ Cuồng Tiếu, Bách Chiến Binh Thành. Tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ download, Lược Thiên Ký TXT download. Lúc đầu ký thác kỳ vọng ma thân vậy mà như thế tùy tiện tại hỗn độn cổ giản dưới vỡ nát, lại là Phương Hành không có nghĩ tới. Tại hắn nghĩ đến, đây bách chiến hồn binh hẳn là đã luyện thành mới là, hỏa hầu, nội tình, không thiếu một cái, dù là vẫn không thể bổ khuyết mình cùng cổ hạc ở giữa cường đại chênh lệch, cũng không nên tan tác nhanh chóng như vậy mới là. Chỉ là bất kể hắn có thừa nhận hay không, kết quả còn là như thế phát sinh, đây bách chiến hồn binh, tại cái kia hỗn độn cổ giản dưới dường như không có chút nào sức chống cự, cơ hồ tại cùng hỗn độn cổ giản tiếp xúc một sát na đang lúc liền đã bắt đầu vỡ nát, trơ mắt nhìn lấy hỗn độn cổ giản thế tới cơ hồ chưa thụ ảnh hưởng, trực kích xuống tới. Tại thời khắc này, dù hắn tâm dã gan lớn, cũng không nhịn được ngược lại thở dài một tiếng khí lạnh. Cổ hạc sát khí cũng không phải giả, hôm nay bản thân đây mạng nhỏ liền muốn giao phó tại nơi này hay sao? Nhục thể của hắn cho dù là tu luyện qua thái thượng bất tử kinh, cũng có qua căn bá cho mộc trồng sâu ẩn trong đó, thì mạnh mẽ vừa có cường hãn sinh mệnh lực, nhưng cũng không thể nằm cạnh dưới hỗn độn cổ giản một kích AH, chính mình thực chỉ như vậy một cái bất lưu thần liền chơi xong rồi. Trong lòng thoáng qua những này để cho người ta uể oải suy nghĩ, rất nhanh Phương Hành liền dùng sức lắc đầu tới. Không có khả năng, tiểu gia làm sao có thể nhận mệnh. Hắn gầm nhẹ, lần nữa hai tay hướng về phía trước nhấn ra, phấn khởi dư lực, ngưng tụ cái kia vỡ nát ma thân. Đây chỉ là một theo bản năng cử động, thuần túy liền là hắn không cam lòng nhận lấy cái chết kế sách lấy ra một cái bản năng phản ứng. Nhưng cũng liền theo hành động này, một cái không ý thức được tình huống xuất hiện. Theo Phương Hành tay đè hư không, đem thần niệm tán phát ra, cái kia đã vừa mới vỡ nát ma thân, lại ngươi thực lần nữa hóa thành đạo đạo ma khí, cơ hồ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch liền từ trước người hắn lần nữa ngưng tụ lại, đây vô tận ma khói, lần nữa hợp thành một cái Phương Hành ma thân bộ dáng, hơn nữa căn bản là vô dụng bạch cốt xá lợi làm bản nguyên. Hơn nữa vẻn vẹn lần nữa hóa ra ma thân còn không tính, từ xa xa hư giữa không trung, Phương Hành còn đột nhiên cảm ứng được cái gì, theo bản năng liền quay đầu nhìn sang, đầy mắt kinh ngạc. Ha ha, ngươi cũng có chờ chết một ngày. Vung vẩy hỗn độn cổ giản đập xuống cổ hạc quát lạnh một tiếng, trên mặt thậm chí lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Hắn coi là Phương Hành sở dĩ lại ở loại này trong lúc ác chiến phân tâm, là bởi vì tuyệt vọng, chẳng khác gì là đang chờ chết, mà hắn thân vì một cường giả, vừa rồi lại đã trải qua quá nhiều lần muốn giết Phương Hành, hết lần này tới lần khác giết không được cảm giác, bây giờ cái kia Phương Hành nhìn lên đến đang đợi chết dáng vẻ, liền để hắn cảm thấy một loại từ đầu đến đuôi thoải mái cảm giác, trong tay hỗn độn cổ giản vô ý thức liền vung đến càng nhanh. Phốc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, đây một giản liền đập xuống, vung tới Phương Hành trước mặt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, đây một giản dưới, ma đầu kia thừa nhận là bị nện thành một đống thịt vụn hạ tràng. Chỉ bất quá, hắn tại đây một giản vung đi xuống về sau, cả người cũng là nao nao, hình như cảm thấy có chút không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, tại vung giản rơi đập lúc, từ vực sâu khác một bên, hình như phá tới một trận âm phong, mênh mông cuồn cuộn, như thật như ảo, nhẹ nhàng lại dẫn khó tả hắn nặng nề sát khí, nhào về phía giản ở dưới tiểu ma đầu. Mê hoặc bên trong, cổ hạc vô ý thức cúi đầu nhìn lại, cả người lập tức chăm chú nhíu mày, thần sắc đại biến. Tại chính mình giản dưới, lúc này thình lình có không biết bao nhiêu cái thân hình hiện ra vì hơi mờ hình người, chính ngăn ở Phương Hành trước người, đưa tay chống đỡ chính mình cổ giản, những người này, có người mặc rách nát kim giáp, có đầu một nơi thân một nẻo, có già lọm khọm, có bị thương nặng muốn chết. Hoặc là nói căn bản chính là đã chết, đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, nhưng vào lúc này, anh linh của bọn họ lại hiển hóa ra ngoài, vậy mà ngăn ở chính mình giản dưới, che lại ma đầu kia một cái mạng, hơn nữa chính âm hãi hãi nhìn lấy chính mình. Vẹn vẹn bị ánh mắt của những người này nhìn thoáng qua, cổ hạc liền chỉ cảm thấy trong lòng một mực phát run. Chấm, đó là từng đạo dạng gì ánh mắt AH, không có chút nào kính sợ, coi trời bằng vung, cuồn cuộn ma ý, cơ hồ giống như thực chất. Đây là bầy người nào? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cổ hạc nhìn thấy một màn kia, chỉ là một cái thoáng mà qua, một chút nhìn sang, thấy được những quái đó ảnh quái tượng, nhưng nhìn chăm chú ngưng thần, lại nhìn đi lúc tất cả quái ảnh quái giống như đều đã không thấy, hắn nhìn thấy nhưng là từng tia hắc khí, mang theo nhàn nhạt bất khuất, ngạo kiêu, điên dại chi ý, trên không trung lưu chuyển, sau đó hướng về phía dưới hội tụ trôi qua, mà bọn họ chỗ hướng phương hướng, lại đương nhiên đó là Phương Hành lúc này trước người cổ kia đang ngưng kết ma thân, liền cùng phổ thông ma khí, cùng một chỗ hội tụ vào cái kia ma thân bên trong. Không hiểu thấu, thế nào sẽ như thế nào? Cổ Hạc Tê tiếng gầm nhẹ, chân mày nhíu thật chặt, đều không thể nào hiểu được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình cái kia một giản rõ ràng đã chiếm hết tiên cơ, như thế nào lại tại tối hậu quan đầu hoàn toàn hóa thành vô dụng công. Mặc kệ ngươi có chuyện gì yêu dị thủ đoạn, thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, ta không tin ngươi còn có xoay người lực lượng. Hắn cũng là tâm như sắt đá, căn bản cũng không có bị một màn quỷ dị này hù ngã, một giản mất đi hiệu lực về sau, rất nhanh liền dâng lên bừng bừng nộ khí, lần nữa xoay người một giản đập tới, đây một giản rõ ràng thực lực mạnh hơn nữa gia trì hắn một thân pháp lực, đúng là không muốn cho Phương Hành bất luận cái gì một điểm thời gian thở dốc, bất luận ngươi đến tột cùng dùng cái gì tà môn cách thức ta trước một giản đánh chết ngươi lại nói. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Liền ngay cả Phương Hành cũng ngẩn ngơ, lúc này có chút phản ứng không kịp. Mới vừa rồi là như thế nào tránh thoát cái kia một giản, hắn chính mình cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết là, tại hẳn phải chết thời khắc, chính mình vẫn không cam tâm, lần nữa ngưng tụ ma thân, muốn cùng Cổ Hạc liều lên một kế, sau đó hắn liền đưa tới tất cả ma khí, lại muốn hóa ma thân, nhưng hắn lần này dẫn tới, vậy mà không chỉ là tự thân ma khí, còn có một số không biết đồ vật, loại đồ vật này thậm chí không thể xem như lực lượng, chỉ có thể coi là một loại cảm xúc, một loại từ nơi sâu xa không thể chạm đến tồn tại, hoặc ôm theo không cam lòng, hoặc ôm theo phẫn nộ, như là từng tia quang hoa, trong nháy mắt, gia trì đến ma trên khuôn mặt. Sau đó hắn liền trực giác cảm thấy, trước mặt mình ma thân đã sản sinh biến hóa. Cả cỗ ma thân, lúc này đều đang phát tán ra oánh oánh kim loại sáng bóng, ma khí ngưng thực, giống như thép tinh, mi tâm một điểm thần thức, cùng mình tương liên, cả cỗ ma thân, đều nhẹ nhàng đáng tại trước người của mình, không biết mạnh bao nhiêu lực lượng ẩn chứa ở trong đó, chỉ chờ đợi mình tâm niệm vừa động, nhiều như vậy điên cuồng lực lượng liền sẽ nghiêng tiết ra, theo chính mình tâm ý, xé bỏ có khả năng nhìn thấy hết thảy. Thần binh tôi vào nước lạnh, hồng mông đạo thai. Bách chiến thủy thành, nhất niệm thành hỏa. Bên tai, truyền đến từng tiếng hư vô mờ mịt thanh âm, giống như chân thực huyễn. Hình như, có một ít chính mình vô pháp đụng chạm đến tồn tại, đang hướng về mình chúc mừng, thần binh đại thành. Oanh, cũng liền tại hắn tâm thần vi phân thời khắc, Cổ Hạc thiết giản liền đã đến, một kích này lực lượng mạnh hơn, xa xa vắt ngang hư không, ngạnh sinh sinh hướng về Phương Hành cắt ngang quét tới, những nơi đi qua, hỗn độn tự nhiên tràn ngập, hư không bị hắn áp chế, cuồng phong gào thét, dạng này một giản lực lượng, cho dù là dạ tộc thần tử chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, lại rắn rắn chắc chắc đánh tới hướng Phương Hành, ôm theo tất phải giết ý, mà Phương Hành, cũng đột nhiên đang lúc thanh tỉnh lại, sau đó cắn răng, vung ra một trường. Hưu. Theo hắn một trường này vung ra, cái kia một bộ ma thân cũng đột nhiên đang lúc động, trực tiếp nhất phi trùng thiên, mang theo một vòng làm cho người sợ hãi kim loại sáng bóng, thẳng hướng về hỗn độn cổ giản bay đi, sau đó cùng Phương Hành, xa xa vươn một tay nắm thành quyền, rắn rắn chắc chắc hướng về hỗn độn cổ giản đánh qua, vậy mà giống như là thời quang đảo lưu, lại xuất hiện vừa mới một màn kia. Còn là huyết nhục chi khu, muốn ngăn cản thần binh thái cổ. Cái này, làm sao có thể... Bên cạnh người, đều nhíu chặt lông mày, tâm tư mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn cũng không coi trọng Phương Hành. Bọn họ ngược lại là có chút bội phục Phương Hành, vậy mà tại vừa mới thất bại qua một lần về sau, vẫn như vậy cố kế làm lại. Cái kia cho người cảm giác tựa như là, dù là vừa mới thất bại một lần, nhưng hắn vẫn tin tưởng cái kia một bộ ma thân. Lần này còn có thể tránh thoát được sao? Mỗi người đều ngưng thần nhìn lại, đầy mắt đều là ân cần. Vừa rồi bọn họ cũng không biết Cổ Hạc đệ nhất giản vì sao lại thất bại, căn cứ mà lúc này liền càng thêm quan tâm. Hơn nữa từ về khoảng cách nhìn, lần này ma thân nếu là lần nữa vỡ nát, như vậy Phương Hành cũng là tuyệt đối khó thoát một kiếp. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại bọn hắn những ý niệm này còn không có tránh khỏi lúc thiết giản đã cùng ma thân lần nữa chạm vào nhau, sau đó liền giữa thiên địa hư không nổ tung, từng đạo mắt trần có thể thấy tác động đến hướng về nơi xa khuếch tán ra ngoài, cơ hồ phá hủy tất cả ngăn tại trước mặt hết thảy, hỗn độn cổ giản phía trên vân khí đều bị kích tán ra, hóa thành đầy trời sương mù mông lung, che khuất tất cả mọi người ánh mắt cùng thần thức, cũng tại thời khắc này, đem tinh thần của bọn hắn đều thật chặt nhấc lên, nhịn không được duỗi dài đầu hướng về phía trước nhìn lại. Đến tột cùng thế nào? Hồ, vực sâu khác một bên, cái kia một mảnh thê lương rách nát mộ phương hướng, có âm phong thổi lất phất tới. Tất cả sương mù đều tại đây âm phong phía dưới dần dần tản ra, lộ ra trong sân tình cảnh, sau đó tất cả mọi người bị dại ra. Lúc này hư giữa không trung, Cổ Hạc chính đầy mặt lãnh ý, một tay cầm thiết giản, còn bảo lưu lấy vừa rồi cái kia một giản vung ra tư thế, mà tại trước người hắn, còn lại là cái kia một bộ toàn thân trên dưới lóe ra kim loại sáng bóng Phương Hành ma thân bộ dáng, cái kia ma thân một quyền nện ở thiết giản phía trên, vậy mà ngạnh sinh sinh cản lại một kích này, chẳng những không có mảy may vỡ nát chi thế, thậm chí khí thế chính càng ngày càng mạnh. Đỡ được, vậy mà đỡ được. Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử trong lúc đó kêu lớn lên. Huyết Nhục Chi Khu đỡ được Hỗn Độn Cổ Giản, cái này sao có thể? Cái kia chỉ sợ không phải Huyết Nhục Chi Khu đi. Cái kia, đó là một món binh khí. Augustine Tiểu Thần Vương cũng nghẹn ngào mở miệng, tự lẩm bẩm, lại trong lúc vô tình nói ra chân tướng. Hắn vậy mà thành công. Liền suốt đêm tộc thần tử, cũng xuất hiện trong chốc lát thất thần, sau đó hít sâu một hơi. Đáy mắt vậy mà lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi ý, ô ô, ha ha ha ha. Trong sân tất cả thần đình tiểu thánh, tại nhìn thấy màn này về sau, đang đứng ở trong lúc khiếp sợ, chợt đang lúc bị một cái phương hướng dị động hấp dẫn, hết sức kinh hãi quay đầu nhìn sang. Cái hướng kia, đương nhiên đó là bọn họ vừa rồi trải qua mộ phương hướng, đây nhất thời để bọn hắn đều đổi sắc mặt, bọn họ vừa rồi đều nghe được một trận tiếng cười quái dị, tầng tầng lớp lớp, nói không hết thê lương đáng sợ, lại tràn đầy khó nói lên lời điên dại chi ý, đủ loại loạt âm thanh, bay thẳng thức hải, để bọn hắn cũng nhịn không được dùng mình. Không chung, bị cái kia ma thân khí tức dẫn động, từng mảnh ma vân tụ tán. Chung quanh, từng tiếng quỷ tiếu, giống như ẩn vô tận điên cuồng. Truyền thuyết, thái cổ thời điểm, thần binh xuất thế, quỷ thần đêm khóc. Tiểu tiên giới truyền nhân thần sắc kinh dị, trầm thấp mở miệng. Bây giờ, thiên tượng biến đổi lớn, u quỷ cuồng tiếu, cái này. Cái này lại tính là cái gì? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.